Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 156. Hắn vốn là chưa thấy qua hắn, chỉ thấy qua bức họa. Nhạc Linh Chi đem trong mật thất đồ vật quét một nửa, lưu một nửa, liền chạy nhanh rời đi mật thất, vặn vẹo cơ quan, đem mật thất cửa động một lần nữa khép lại. Lâm Thiếu Nam như cũ miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Linh Chi, Linh Chi muội muội, là Âu Dương Tinh. Nhạc Linh Chi chạy nhanh ra phòng. Ta ở chỗ này. Âu Dương Tinh trách cứ nàng. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Kêu ngươi không cần tiến vào. Ngươi như thế nào cố tình muốn vào. Ai biết này trong phòng còn có hay không cất giấu kẻ xấu. Nhạc Linh Chi giải thích nói. Ta vốn dĩ không nghĩ tiến vào. Nhưng là vừa nhìn thấy Lâm Thiếu Nam. Ta liền nhịn không được tưởng lộng chết hắn. Âu Dương Tinh bị khí cười. Vậy ngươi lộng chết hắn không? Một cái không võ công tiểu nữ oa. Lá gan so nàng còn muốn đại. Nhạc Linh Chi cũng cười. Vốn dĩ muốn lộng chết hắn. Nhưng nghĩ đến hắn khả năng còn chỗ hữu dụng. Liền để lại hắn một mạng. A, hắn ở nơi nào? Nghĩ đến kia hai cái bị Nhạc Linh Chi phóng đảo hắc y nam tử. Âu Dương Tinh cảm thấy Nhạc Linh Chi có thể phóng đảo Lâm Thiếu Nam. Cũng không phải rất kỳ quái sự. Liền ở trong phòng. Tiếp theo Nhạc Linh Chi đem nàng như thế nào phóng đảo Lâm Thiếu Nam sự nói một lần. Lúc này, có rất nhiều người vào nhà. Nhìn đến Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh không có việc gì. Âu Dương Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến Nhạc Linh Chi hoàn hảo không tổn hao gì. Cố Minh đặc biệt cảm kích Âu Dương Tinh. Cảm ơn Âu Dương tiểu thư che chở ta đại tẩu. Âu Dương Tinh nghịch ngợm hỏi hắn. Cảm tạ cái gì tạ? Nếu ta nói cho ngươi, nàng căn bản là không cần ta che chở. Nàng còn trái lại giúp ta không ít vội. Ngươi tin hay không? Thật sự a, khẳng định là thật sự. Linh Chi muội muội a, bản lĩnh đại thật sự. Lâu, cái này, ta là biết đến. Cố Minh vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn đại tẩu Nga, khẳng định lợi hại. Cùng Cố Minh bọn họ cùng đi đến. Là quân doanh bên trong một người kêu Tôn Hổ phó tướng. Mang theo 100 nhiều danh tham gia tuyển bát tân binh. Bọn họ chiếu Âu Dương Tinh lưu lại ký hiệu. Một đường tới rồi nơi này. Lúc ấy, hắc y nhân đang từ phân tán chạy trốn. Vừa lúc cho các tân binh một lần chiến đấu chân chính cơ hội. Tôn Hổ lập tức chỉ huy này đó tân binh phân tổ đuổi bắt bọn họ. Thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử người cũng gia nhập ở bên nhau. Đem đại bộ phận hắc y nhân đều bắt được. Đáng tiếc đại bộ phận đều tự sát thân vong. Cố Minh một người liền bắt được hai cái hắc y nhân. Hơn nữa, kịp thời moi ra bọn họ trong miệng độc dược. Trong phòng khách, hai gã tùy đội quân y, chính phân biệt cấp thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử xử lý miệng vết thương. Người khác ở Tôn Hổ chỉ huy hạ, đem chết ở bên ngoài hắc y nhân toàn bộ kéo hồi trong viện. Cũng phái người đi trấn an thôn dân. May mắn còn tồn tại người sống. Toàn bộ điểm huyệt vị, lại thêm buộc chặt đến kín mít. Trong phòng Lâm Thiếu Nam, cũng bị kéo ra tới. Xử lý tốt miệng vết thương tam hoàng tử sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Thiếu Nam, cố gắng chấn định, làm bộ không quen biết hắn. Hắn vốn là chưa thấy qua hắn, chỉ thấy qua bức họa. Hắn bị mẫu phi phái tới sát, thân cữu cữu. Hắn vốn là không muốn, nhưng là mẫu phi đối hắn nói. Lâm Thiếu Nam so Lâm Phong giảo hoạt nhiều. Trong tay hắn có nàng cho hắn tín vật. Nếu là hắn bị tướng quân phủ người bắt lấy, khó bảo toàn tướng quân phủ người sẽ không lợi dụng cái này tín vật tới đối phó bọn họ mẫu tử. Hắn mẫu phi còn nói, Lâm Thiếu Nam ở chỗ này có cái nhà riêng, dưỡng một cái ngoại thất, như không ra nàng sở liệu, hắn hẳn là trốn ở chỗ này. Nàng vốn dĩ muốn phái nàng ám vệ tới, nhưng hoàng thượng gần nhất nhìn chằm chằm vô cùng, nàng sợ phát hiện, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc này tốt nhất là hắn tự mình đi. Hắn có thể làm bộ mang theo tùy tùng vào núi săn thú. Sau đó làm bộ vào nhà thảo nước uống. Lâm Thiếu Nam nhìn thấy là hắn, sẽ nghĩ lầm là tới cùng hắn liên hệ, tự nhiên sẽ ra tới cùng hắn hỗ động, sau đó liền nhưng bất động thanh sắc xử lý hắn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.